Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 30, Hyuga vs Uchiha, hạ. Góc truyện audio.com. Như thế cường độ cao so đấu đồng lực. Đối với Hyuga, Kagami và Shisui mà nói cũng không phải tiêu hao nhỏ. Cho nên loại cổ quái cận chiến này là rất khó đánh lâu dài. Hyuga, Kagami một bên một tay chống đất, một bên kịch liệt thở hổn hển. Hắn lúc này toàn thân trên dưới đau nhức vô cùng, bắp chân cũng bắt đầu run lên, nếu không dùng tay chống đất, hắn thậm chí đều có chút đứng không vững. Phen này đọ sức, so đấu không chỉ có đồng lực, còn có sự khống chế thể lực bản thân. Chiêu thức biến hóa liên tục như vậy, đối với toàn thân cơ bắp là một cái vô cùng to lớn khảo nghiệm. Điều này khiến cho bắp thịt toàn thân Hyuga Kagami mỗi giờ mỗi khắc ở dưới áp lực mạnh. Cho nên dù mới đọ sức chốc lát, cường độ đều đã vượt qua cùng gai đối luyện dòng dã một buổi chiều. Mà Shisui bên cạnh càng giống như không chịu nổi. Hắn đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, thể lực nhìn xem dường như cạn sạch. Trước đó đối với sự tán thưởng Itachi dành cho Hyuga Kagami, Shisui kỳ thật không quá để ý, cái này cũng không phải hắn ngạo mạn, mà là hắn quả thật có tư cách xem thường tuyệt đại đa số kẻ mà trong thôn gọi là thiên tài, nhưng sau lần đọ sức này, hắn mới cảm nhận được Hyuga Kagami đồng lực mạnh bao nhiêu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan, lại trong quyết đấu đồng lực hơi đứng hạ phong. Hai người đều không có vội vã đứng dậy, mà là ăn ý nghỉ ngơi một trận. Một lát sau, Hyuga Kagami bình phục hô hấp, đứng dậy nói, tiếp tục nào, Shisui tựa hồ con có chưa hồi phục hẳn, nhưng hắn vẫn là gắng gượng đứng lên, biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu. Hyuga Kagami thân thể hơi chùn xuống, sau đó chợt dậm chân một cái, Mai Shuriken rơi bên dưới chấn lên. Một tay bắt lấy thuận thế ném về phía Shisui. Cùng lúc đó, thân hình hắn nhoáng một cái. Theo sát Mai Shuriken, đánh về phía Shisui, vừa mới thể thuật đọ sức cũng đã ăn đủ đau khổ. Lúc này Shisui nào dám để Hyuga Kagami tùy tiện cận thân. Cho nên hắn lúc này kết ấn, quát khẽ, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, thoáng chốc, một đạo to lớn hỏa diễm từ miệng Shisui phun ra. Cơ hồ bao trùm toàn bộ đối luyện đài, cặp hào hỏa câu phô thiên cái địa bay về hướng bản thân. Hyuga Kagami tránh cũng không thể tránh, chỉ một lần nữa phát động hồi thiên. Trong lúc nhất thời, đối luyện đài biến thành một cái lò lửa lớn, hơn nữa còn là một lò lửa lớn có quạt, thân ở trong đó phát động hồi thiên Hyuga Kagami, liền tựa như quạt máy, đem hào hỏa câu của Shisui quấy đến loạn thất bát tao. Đám trung nhẫn lại được một hồi náo loạn, chật vật tránh né hỏa diễm văng tứ tung, ngay cả đệ tam cũng không thể không lui về sau một chút. Trên đài, ngạnh kháng hào hỏa câu thuật Hyuga Kagami cũng không dễ chịu. Hồi thiên là thủ đoạn chuyên môn phòng ngự công kích vật lý. Lúc đối mặt nhẫn thuật, hiệu quả liền giảm bớt đi nhiều, cho nên Hyuga Kagami mặc dù chặn lại Shisui hào hỏa câu thuật. Nhưng hắn tiêu hao chakra lại gấp 3 lần Shisui, thậm chí là gấp 4 lần. Dù lượng chakra của hắn nhiều hơn Shisui, nhưng dạng trao đổi này là hắn không thể nào tiếp nhận. Cũng may sau khi chặn lại hào hỏa câu thuật, Hyuga Kagami cũng đã lấn đến gần trước người Shisui. Thuấn thân thuật, trong lòng biết Hyuga Kagami cận chiến khủng bố cỡ nào. Shisui không còn lưu thủ nữa, lập tức kết ấn, sử dụng đòn sát thủ, cùng với Shisui nói, 10 cái như ảnh phân thân của Shisui xuất hiện ở trên đài. Hyuga Kagami lập tức đình chỉ công kích, Tensei gần sau kính bảo hộ liếc nhìn bốn phía, nỗ lực tìm ra vị trí chân thân Shisui, nhưng không biết tại sao, trên đài mỗi một cái Shisui đều giống như bản thể, làm hắn nhất thời khó có thể phân biệt. Đối với Shisui thuấn thân thuật, Hyuga Kagami không hiểu nhiều, nhưng hắn biết rõ Shisui có một cái danh hào, thuấn thân Shisui, tất nhiên có thể lấy, thuấn thân, hai chữ là danh hào, vậy thuấn thân thuật của Shisui nhất định là có chút môn đạo. Lúc này, trên đài 10 cái Shisui đồng thời mở lời nói. Tiền bối, ta xuất thủ đây. Thanh âm từ bốn phương bát phương truyền đến khiến Hyuga Kagami khó có thể phân biệt. Mà Shisui thanh âm vừa dứt, công kích như gió bão mưa rào liền theo sát phía sau mà đến. Bị 10 cái Shisui vây công, Hyuga Kagami đỡ trái hở phải, chật vật không nói, trên người còn rất nhanh thêm mấy đạo vết đao. Chống không được, hắn đành phải lần nữa sử dụng hồi thiên, miễn cưỡng chặn lại Shisui thuấn thân thuật vây công. Tranh thủ ngắn ngủi cơ hội thở dốc, Hyuga Kagami lúc này mới có khe hở quan sát Shisui thuấn thân thuật. Dần dần, hắn nhìn ra mấy phần mánh khóe. Shisui thuấn thân thuật, tựa hồ là thông qua siêu cao tốc độ di động, chế tạo nên huyễn ảnh, lấy một cái chân thân tạo thành 10 cái chân thân, khiến địch nhân khó có thể ngăn cản. Hơn nữa không giống với gai di động tốc độ nhanh, Shisui thuấn thân thuật cũng không phải đơn thuần thể thuật, mà là cùng Hyuga nhất tộc nhu quyền giống nhau, là nhẫn thuật xen lẫn thể thuật, mặc dù cần kết ấn, nhưng hiệu quả lại hơn cả tốc độ di chuyển của gai. Nhanh đến mức nắm giữ Tensei gần Hyuga Kagami cũng không thể nhất thời nhìn thấu chân thân hắn. Bất quá cuối cùng, Shisui thuấn thân thuật cũng là thể thuật, chỉ cần là thể thuật, ngoại trừ số ít biến thái cấm thuật ra, phần lớn hồi thiên đều có thể ứng phó. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami dứt khoát không còn chủ động công kích, mà là tập trung tinh thần phòng ngự. Nhìn chakra, hắn không kém Shisui, lại chặn lại Shisui mấy lần công kích. Hyuga Kagami lau mồ hôi dịn trên trán, nói, nếu như chỉ có công kích trình độ này, thuấn thân chi thuật của ngươi không làm gì được ta. Shisui cũng phát hiện điểm này, quyết đoán đình chỉ thuấn thân thuật, một bên kịch liệt thở hổn hển, một bên, tiền bối, ta không phải đối thủ của ngài. Trận đọ sức này ta thua. Hyuga Kagami lúc này sững sờ. Hắn không nghĩ đến Shisui sẽ tùy tiện nhận thua như vậy. Shisui bất đắc dĩ cười cười, giải thích nói, chakra của ta đã tiêu hao hết, nhưng nhìn tiền bối tựa hồ vẫn còn dư lực. Tiếp tục đọ sức, ta nhất định phải thua. Nhìn chăm chú vẻ mặt mệt mỏi của Shisui, Hyuga Kagami bỗng nhiên có minh ngộ. Mangekyo Sharingan thức tỉnh, đối với Shisui mà nói, mặc dù là chất tăng lên, nhưng loại này tăng lên thuần túy là sức chiến đấu, mà đối với phương diện thể chất, không những không có tăng lên, ngược lại còn gia tăng gánh nặng, thể chất trình độ nhất định suy yếu, lại thêm Shisui niên kỷ không lớn, thân thể còn không có hoàn toàn phát dục, cho nên Mangekyo Sharingan đối với hắn mà nói gánh đã nặng lại càng nặng. Truy cứu bản chất, Mangekyo Sharingan giống như là một loại huyết kế dị thường đột biến. Bản chất của nó là không ổn định. Trước khi tấn thăng thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, nó đối với bất luận ninja nào mà nói đều là một con dao hai lưỡi. Sử dụng càng dồn dập, đối với thân thể nguy hại càng lớn. Cái này cũng giải thích vì sao Danzo dám ngang nhiên xuất thủ. Đánh lén Shisui, thứ nhất, chính là Mangekyo đối với thân thể là gánh nặng to lớn, viễn siêu phổ thông Sharingan, cho nên lúc Shisui lâm chiến, sẽ vô thức tránh dùng Mangekyo Sharingan. Thứ hai, chính là Danzo lấy danh nghĩa thôn xuất thủ, ở trên đại thế áp chế Shisui, khiến Shisui không dám đối với hắn hạ sát thủ, nói đi nói lại. Chỉ cần Shisui không dám buông tay đại chiến, hắn đối với Danzo chỉ là một ninja tinh nhuệ một chút mà thôi. Mà một khi Shisui buông xuống tất cả cố kỵ, thủ đoạn ra hết, đừng nói là Danzo, cho dù là đệ tam, đều có khả năng bị hắn dùng biệt thiên thần khống chế. Sau đó thuấn sát, cách chương.